Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, là thời điểm nên hưởng thụ sinh sống. Leeds United đội chiến thắng Hamburg đội, hoàn thành nghịch tập, giết tiến vào UEFA cấp tứ cường. Doa là hoàn thành siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống ban phát nhiệm vụ. Hắn cũng là thu được cái này, đại sư cấp đầu bếp kỹ năng. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Leeds United trốn khỏi thi đấu vòng tròn tam liên bại, trừng phạt. Nếu như ở thời điểm này để Leeds United đội thi đấu vòng tròn tam liên bại. Đây không phải để Leeds United đội cái này mùa giải tất cả cố gắng đều uổng phí à. Cho nên, Doa vẫn là rất vui vẻ. Doa cái này liền chuẩn bị đi mua một ít đồ vật trở về cho mình làm một bữa cơm. Nhìn xem cái này, đại sư cấp đầu bếp kỹ năng, đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bức. Doa vốn chính là một cái ăn hàng. Mặc dù trước đó cũng sẽ làm một chút cơm. Nhưng là, kia cũng chỉ là việc nhà trình độ. Hơn nữa còn là loại kia tầm thường trình độ. Hiện đang tiếp thụ đại sư cấp đầu bếp kỹ năng. Hắn cũng phải hảo hảo trương khao một chút mình. Mặc dù, tuần này cuối Leeds United đội muốn đi đến sân khách đối chiến cường đại Chelsea đội. Trận đấu này là phi thường trọng yếu. Nhưng là tại trọng yếu tranh tài trước thư giãn một tí cũng là rất bình thường có cần phải. Trong lòng bọn họ đầu này dây cung nhưng là không thể đủ căng đến quá chặt. Doa gọi tới Julia Oliveira. Nói ra, đi, cùng đi ra mua thức ăn. Julia Oliveira trong nháy mắt được vòng, nghi ngờ nói, mua thức ăn, Doa lập tức nói, đúng a, chính là mua thức ăn. Julia Oliveira trong lòng kinh hãi, hôm nay đây là thế nào? Lão bản chẳng lẽ đầu óc xảy ra vấn đề? Lập tức liền muốn cùng Chelsea đội cùng chết, bây giờ lại muốn đi mua thức ăn. Đây là vì cái gì? Julia Oliveira lập tức nói, lão bản. Những này bình thường không đều là người hầu đi sao? Doa nói ra, khó được có buông lỏng thời gian. Chúng ta cũng phải hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt. Đúng hay không? Julia Oliveira là càng thêm nghi ngờ. Hưởng thụ sinh hoạt cùng mua thức ăn có quan hệ gì à? Đi mua một lần đồ ăn liền hưởng thụ sinh sống. Julia Oliveira thực tình làm không rõ ràng Doa đây là cái gì logic. Doa mắt thấy Julia Oliveira cũng không hiểu. Nói thẳng, tốt, người đừng quản nhiều như vậy. Đi chuẩn bị xe liền tốt. Julia Oliveira mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn lập tức gật đầu nói. Biết, lão bản. Julia Oliveira lập tức quay người đi ra cửa chuẩn bị xe đi. Nhìn xem Julia Oliveira bóng lưng. Doa không chỗ ở lắc đầu. Nói ra, không có chút nào hiểu sinh hoạt. Rất nhanh Julia Oliveira liền chuẩn bị xe tốt. Doa liền cùng Julia Oliveira ra cửa. Lúc đầu Julia Oliveira là muốn dẫn lái xe cùng bảo tiêu. Nhưng là Doa nói thẳng. Đây là hưởng thụ sinh hoạt. Người mang một đám bảo tiêu ở bên người còn hưởng thụ cái giám sinh hoạt à. Đuổi đi hết thảy đuổi đi. Julia Oliveira lập tức lo âu nói ra. Thế nhưng là lão bản. Đây đối với an toàn của ngươi bất lợi. Ngươi cũng biết ngươi gặp thường đến. Doa lập tức trừng mắt Julia Oliveira. Nói ra, nơi này là nước Anh. Là Leeds, nơi này rất bình thường an toàn. Biết không? Julia Oliveira hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, tốt, ta cái này không phải là muốn qua qua phổ thông người bình thường sinh hoạt. Hưởng thụ một chút sinh hoạt niềm vui thú sao? Mang theo những người hộ vệ này liền không có cái mùi kia. Mà lại ngươi cũng biết, ta là sẽ Trung Quốc công phu. Người bình thường là không tổn thương được ta. Nghe được Doa nói như thế, Julia Oliveira cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt à. Doa cười ha ha nói ra, này mới đúng mà. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không cho là như vậy. Hiện tại cái này Julia Oliveira thật là có điểm ba chủ ý tứ. Mặc dù nàng vẫn là gọi mình lão bản. Nhưng là nàng nhưng không có đem mình xem như lão bản. Thường thường trông coi hắn. Mà lại, Hiện tại quan hệ của hai người là phi thường mập mờ. Lại một lần Julia Oliveira còn kém chút bỏ lên trên doa giường đâu. Mặc dù không có phát sinh những chuyện này, nhưng là hai người hay là thường thường thân hôn cái gì? Nghiễm nhiên tình lữ, đương nhiên, không chỉ đám bọn hắn hai người, còn có Christina. Christina thật đúng là cùng Julia Oliveira đạt thành hiệp nghị, phân ra đơn ngày chẵn đâu. Doa gần nhất là hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc, nhưng là chính là vẫn chưa hoàn thành Lâm Môn một cước. Doa vừa lái xe, vừa hướng tay lái phụ bên trên Julia Oliveira nói ra, ngươi hôm nay nhưng phúc, ta liền để ngươi nếm thử bản đầu bếp tay nghề. Julia Oliveira trên mặt lộ ra nhỏ vẻ hạnh phúc, kinh hỉ nói, a, ngươi còn hiểu chủ nghệ a, lão bản. Doa đột nhiên một phen bạch nhãn, bất đắc dĩ nói ra, ai, ngươi hí qua a, ta biết làm cơm sự tình ngươi không biết sao. Dùng đến giả bộ như vậy đến phi thường ngạc nhiên bộ dáng a. Julia Oliveira quyến rũ trợn nhìn ra một chút, nói ra, ai nha, ta cái này không phải là vì phối hợp ngươi a. Không phải ngươi nói muốn hưởng thụ sinh hoạt a. Ta đây không phải đang bồi ngươi hưởng thụ sinh hoạt a. Doa sạm mặt lại, nói ra, tỷ tỷ của ta, hưởng thụ sinh hoạt cũng không thể như thế giả a. Đây không phải diễn kịch, đây là hưởng thụ sinh hoạt. Julia Oliveira hai mắt sáng lên tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào Doa. Lóe ra kinh người quang mang, kia một đôi mắt tựa như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Như vậy lóa mắt, Doa hơi sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi làm sao? Julia Oliveira có chút kinh hỉ lại rất có điểm ngượng ngùng gắt giọng. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi là như vậy người. Doa lơ ngơ, ta là hạng người gì? Julia Oliveira đột nhiên họa phong biến đổi, trong nháy mắt biến thành gợi cảm quyến rũ ngự tỷ hình tượng. Đối Doa bày ra cực kỳ gợi cảm chọc người tư thế. Đưa nàng kia cực đại thẳng tắp hai ngọn núi hướng về Doa một cái. Có chút kiều mị nói ra, đệ đệ, ngươi yên tâm, sau khi trở về, tỷ tỷ nhất định trên giường chiếu cố thật tốt ngươi. Nói xong, Julia Oliveira còn hướng Doa vứt mị nhãn, gợi cảm mười phần liếm bờ môi. Hình tượng này quá đẹp, Doa đều có chút không dám nhìn. Chủ yếu nhất là, Doa bụng dưới có chút phát nhiệt, cảm giác mình sắp nổ tung. Ông trời của ta a, cái này đây là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh a. Ai, họa phong không đúng, nàng lời này đến tột cùng là có ý gì? Đệ đệ yên tâm, sau khi về nhà tỷ tỷ nhất định chiếu cố thật tốt ngươi. Mà lại là trên giường. Ngọa tào, Doa lập tức quay đầu trừng mắt Julia Oliveira, sợ hãi thán phục lấy, ông trời của ta a. Julia, người có thể hay không đừng như thế ô. Kaka ta thế nhưng là rất bình thường thuần khiết tốt phạt. Bất quá, nội tâm của mình bên trong làm sao còn có một chút nhỏ kích động đâu. Doa lập tức gật gù đắc ý, mù nghĩ cái gì đâu. Kaka chúng ta thế nhưng là một cái vô cùng người chính trực. Kaka ta thế nhưng là một cái đạo đức cao thượng người. Kaka ta là một cái thuần túy người. Một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Doa đại nghĩa lăng nhiên nghiêm trang mắt nhìn phía trước. Đột nhiên Doa xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Julia Oliveira nói ra, nếu không, chúng ta không mua thức ăn, mau về nhà đi. Phốc thử, Julia Oliveira không nhịn được, kiều nở nụ cười, lập tức trước ngực ba đào như nộ, liền giống như xảy ra hải khiếu. Julia Oliveira lập tức quyến rũ cười một tiếng, đối Doa ném đi một cái dụ hoặc mười phần mị nhãn. Khẽ hé môi son, tốt lắm, tỷ tỷ đều có chút đã đợi không kịp đâu. Ha ha ha, Doa lập tức lạnh hừ một tiếng, vô cùng chính quy mục sư phía trước, quát lạnh nói, hừ, yêu nghiệt, thu hồi ngươi vụng về biểu diễn đi, ca ca ta nhưng không sẽ vào bẫy của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Doa bờ môi liền bị Julia Oliveira kia gợi cảm môi đỏ hôn. Doa trừng lớn hai mắt, trong lòng cuồng hô, yêu nghiệt, thả ta ra, ca ca ta đánh chết cũng không theo. Ngạch, Doa lại bị cưỡng hôn. Đây coi như là Joa cùng Julia Oliveira giữa hai người giữ lại tiết mục gần nhất không có ít phát sinh. Đùa giỡn một trận, Joa cùng Julia Oliveira là đi tới một nhà cỡ lớn siêu thị bên ngoài. Chuẩn bị tiến vào siêu thị đi mua sắm. Hảo Hảo mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về làm điểm ăn ngon khao một chút chính mình. Bất quá, ngay tại Joa chuẩn bị mở cửa lúc xuống xe, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc từ siêu thị đại môn đi ra. Joa là Nao Nao, song tay nắm chặt lại. Julia Oliveira phát hiện Joa dị thường. Nàng lập tức dò hỏi. Làm sao vậy, lão bản? Joa không có trả lời, mà là hai mắt nhìn chằm chằm siêu thị cửa chính. Đột nhiên Joa quay người đối Julia Oliveira dặn dò. Đợi ở trong xe, vô luận như thế nào không muốn đi ra. Biết không, Julia Oliveira trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đây là thế nào? Bất quá nhìn thấy Joa kia trịnh trọng bộ dáng, Julia Oliveira là trong lòng nhảy một cái. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Nhất là liên tưởng đến trước đó Joa tại ngoại địa nhận tập kích. Trong lòng của nàng là càng khẩn trương, là càng thêm lo lắng. Julia Oliveira lập tức lo âu nói ra. Lão bản, người có phải hay không phát hiện cái gì? Lão bản, người nhưng không nên mạo hiểm a. Chúng ta báo cảnh đi. Joa khẽ lắc đầu, đối Julia Oliveira nói ra. Người ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ta lập tức liền trở lại. Nói xong, Joa cho Julia Oliveira một cái ôm. Một cái ôm hôn. Sau đó Joa lập tức quay người. Đẩy ra cửa xe. Xuống xe. Vừa xuống xe, Joa ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía siêu thị chỗ cửa lớn. Thế nhưng là đạo nhân ảnh kia đã không có ở đây. Joa chau mày. Người đâu? Joa lập tức hướng về phía trước vọt tới. Bốn phía trái chú ý. Vẫn là không có phát hiện vừa mới kia một đường bóng người quen thuộc. Joa trong lòng kinh ngạc đến. Người đâu? Vừa mới còn ở nơi này à? Đột nhiên, ngay tại cuối con đường chỗ góc cua, Joa là thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Kia là một người nam tử. Nam tử trung niên, người phương Đông, chừng 30 tuổi, giữ lại sợi râu, mang theo tơ vàng bên cạnh gọng kính. Người mặc một thân bó sát người quần áo luyện công. Đúng vậy, không có sai. Đây chính là ban đầu ở Hà Lan Utrecht tập kích mình trong hai người một cái. Joa một mực tại tìm lấy hai người kia. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Leeds United gặp ra hỏa này. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lúc này, nam tử kia đang đứng tại đường đi chỗ góc cua. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Rất bình thường hiển nhiên hắn cũng phát hiện Joa. Joa yên lặng nhìn chằm chằm gia hỏa này. Đột nhiên, gia hỏa này giơ lên tay phải của mình. Làm ra súng ngắn thủ thế. Súng ngắn nhấc lên một chút. Khóe miệng khẽ động. Trong nháy mắt Joa nghe không thấy thanh âm. Nhưng là gia hỏa này khẳng định là đang bắt trước nổ súng thanh âm. Joa trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này là hướng về phía mình tới. Không được. Nhất định phải bắt lấy gia hỏa này. Joa lập tức mở ra hai chân. Chuẩn bị xông đi lên. Nhưng là vừa vặn mở ra chân. Liền bị một đám không biết từ nơi nào lao ra thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ vây. Ngăn chặn đường đi. Những mỹ nữ này là hưng phấn la lên. A, là Joa. Anh Tuấn Joa. Chúng ta yêu ngươi. Ngươi có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Mà kia cái nam tử trung niên thì là biến mất tại cuối con đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.